Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 830, sắp xếp một vụ bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Đạt nhìn Văn nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ khi nói chuyện hơn nữa. Anh ta đã uống rượu trong hai ngày gần đây để xoa dịu nỗi buồn của mình, điều này cho thấy anh ta thực sự bất lực. Sau đó, có một lời chế nhạo sôi nổi ở khóe miệng anh ta. Sẽ không đơn giản như vậy đâu. Văn khẽ cau mày, cũng bắt đầu suy nghĩ. Nền tảng của tư bản Vân Thượng quá sâu, nhưng chỉ trong vài ngày, giá trị thị trường đã giảm mạnh. Tôi nghi ngờ rằng có gian lận, bao gồm cả việc anh đã bố trí người theo dõi Phó Vân Tiêu. Anh ta không thể không biết, Văn đã phân tích kỹ càng, và rất thận trọng trong việc miêu tả từng câu. Cô đã quá xem trọng Phó Vân Tiêu rồi. An Đạt lắc đầu không tán thành. Giá trị thị trường giảm mạnh do Phó Cảnh Hoài và những người khác nắm quyền, và sự sụp đổ nội bộ là lý do thực sự khiến giá trị thị trường giảm mạnh. Lời giễu cợt nơi khóe miệng anh ta càng mạnh hơn, dừng lại một chút, anh ta tiếp tục. Về phần theo dõi Phó Vân Tiêu, anh ta không phát hiện ra người mà tôi đang tìm là thám tử giỏi nhất thành phố A, nếu như anh ta thực sự phát hiện ra có người theo dõi sớm đã vạch trần rồi. Nụ cười của An Đạt rất khinh thường, và anh ta không để Phó Vân Tiêu vào mắt mình chút nào. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác. Văn cũng nhíu mày, từ đầu đến cuối đều xem thường thái độ của An Đạt. Chúng ta cần phải cảnh giác hơn, nhưng hoạt động của chúng ta cũng cần phải tiếp tục. An Đạt càng nói càng bất lực, tôi đã giúp cô nghĩ ra cách để đối phó với Phó Vân Tiêu rồi. Sau đó, An Đạt nhìn Văn một cách nghiêm túc, hơn nữa, phương pháp này cũng có thể giúp bạn có được Phó Vân Tiêu. An Đạt miệng đột nhiên nở một nụ cười tự mãn và bắt đầu dụ Văn vào miếng mồi. Chắc chắn, Văn đã cảm động. Cách gì vậy? Văn nhìn An Đạt nghiêm túc hỏi. Thiết kế một vụ bắt cóc, tôi sẽ giúp cô giam giữ Phó Vân Tiêu, sau đó cô lợi dụng thời gian này để ký hợp đồng mua bán công ty của Phó Vân Tiêu. An Đạt luôn nở một nụ cười lịch sự trên khuôn mặt. Văn hiểu ý của An Đạt và im lặng sau khi nghe An Đạt giới thiệu. Cô nghĩ xem, sau khi toàn bộ công ty của Phó Vân Tiêu là của cô, anh ta có thể trốn thoát được không? An Đạt dụ dỗ Văn từng bước dụ dỗ Văn, cuối cùng con ngươi của Văn khẽ co lại, tựa hồ như cô ta nghĩ thông rồi, cô ta gật đầu. Anh có kế hoạch gì? Văn nhìn An Đạt một cách bình tĩnh. Rất đơn giản, với danh nghĩa là tìm ra manh mối của dân làng, tôi đã dụ Phó Vân Tiêu đến một nơi hẻo lánh, và sau đó tôi đưa người đến phục kích anh ta. Một nụ cười tự mãn nở trên khóe miệng An Đạt. Đương nhiên, về mặt kinh doanh thì phải lừa to thêm quạt để Phó Cảnh Hoài trở tay không kịp rồi tranh thủ cơ hội này thâu tóm công ty của Phó Vân Tiêu. Ngập ngừng một lúc, anh ta nói với Ôn về kế hoạch của mình. Anh làm cái này có ích lợi gì? Sau khi nghe kế hoạch của An Đạt, Văn suy nghĩ một chút rồi đưa một đôi mắt lên cơ thể của An Đạt. Ánh mắt Văn sắc bén, như muốn nhìn thấu tâm can của An Đạt. Tôi muốn làm cho Phó Vân Tiêu phá sản. Tôi muốn cô đổi tên sau khi mua lại công ty của Phó Vân Tiêu. Đây sẽ được coi là sự trả thù đối với tôi. An Đạt nghiến răng, như thể đang nín thở, giọng điệu rất lạnh lùng. Chỉ có như thế, Văn vẫn còn hơi khó tin, và hỏi An Đạt một cách ngập ngừng. Đúng vậy, chỉ có vậy. An Đạt gật đầu chắc chắn và ra hiệu cho Văn yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai nói về một số chi tiết và hoàn thành kế hoạch. An Đạt từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng khách, đứng dậy đi lấy bình rượu vang và hai cái ly lớn, sau đó quay trở lại. Khoảnh khắc này phải được ăn mừng. An Đạt rót hai ly rượu vang đỏ và lắc nhẹ. Mong rằng chúng ta đều đạt được mong muốn, hợp tác vui vẻ. Anh ta đưa ly rượu cho Văn, Văn không nói nhưng vẫn nhận lấy rượu. Sau đó An Đạt và Văn nhẹ nhàng cụng ly và uống hết một hơi. Văn cũng không do dự uống cạn ly rượu đỏ này, đồng ý hợp tác với An Đạt. Chỉ là Văn không để ý khi cô đang uống rượu, và một nụ cười ác ý thoáng qua trên môi của An Đạt. Ngày hôm sau, tất cả các tờ báo lớn ở thành phố A đều bắt đầu đưa tin về Bạch Tô, và đều là những bài tuyên truyền tích cực tương tự như những bài báo như tìm ra kẻ sát nhân thực sự, cô Bạch vô tội. Tất nhiên, cũng có tin đăng trên một số tờ báo như một phóng sự phân tích mang tên kẻ sát nhân thực sự vô oan cho cô Bạch đang trốn trong rừng trong làng, và phân tích này có bằng chứng do nhân chứng cung cấp. Phó Vân Tiêu xem tin tức được giấu kín qua đêm, gõ ngón trỏ lên mặt bàn cà phê nhịp nhàng, như đang suy nghĩ. Sau một lúc nữa, như thể hiểu được vấn đề này, Phó Vân Tiêu nhấc điện thoại và gọi đi. Sắp xếp một đám côn đồ, một con cá lớn sắp mắc câu. Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, nhưng một nụ cười tự hào nở trên khóe môi. Sắp xếp như thế nào? Người đàn ông nghe điện thoại không hỏi tại sao, mà trực tiếp hỏi kế hoạch của Phó Vân Tiêu. anh xem tin tức mới nhất hôm nay rồi bố trí toàn bộ côn đồ gần thôn, chờ cơ hội bắt cóc tôi. Phó Vân Tiêu tự tin sắp xếp, bắt cóc anh, có người không thể tin được người đàn ông trên điện thoại lại xác nhận với Phó Vân Tiêu. Đúng, bắt cóc tôi. Phó Vân Tiêu lặp lại điều đó một lần nữa và nhấn mạnh khẳng định của mình. Sau khi nghe Phó Vân Tiêu sắp xếp, người đàn ông nói chuyện điện thoại không nói gì, và bắt đầu thu xếp vấn đề. Tối hôm đó, Phó Vân Tiêu lái xe thẳng đến ngôi làng mà báo đưa tin. Ngôi làng rất hẻo lánh, Phó Vân Tiêu mất 2 giờ lái xe để tìm đường vào làng, sau đó anh lái xe từ từ vào làng. Đường vào làng rất gồ ghề, chỉ có một chiếc ô tô được phép ra vào, Phó Vân Tiêu đang lái xe cẩn thận tiến về phía trước thì đột nhiên phía trước xe có một vài tảng đá lớn chắn ngang đường. Không còn cách nào, Phó Vân Tiêu phải dừng xe và đi bộ. Đêm trên núi rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của một người. Phó Vân Tiêu mặt không chút biểu cảm đi về phía phiến đá, khi anh định đi về phía làng, anh chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay, sau đó là hàng chục tên côn đồ cầm dao dựa xuất hiện xung quanh anh. Nhìn vào tình huống này, có vẻ như anh sắp bị chặt thành 8 mảnh, không phải là một vụ bắt cóc đơn giản, nó giống như là việc giết người phục thù. Phó Vân Tiêu đưa mắt nhìn đám côn đồ xung quanh rồi nhìn xung quanh, nhưng anh không tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cho hỏi, ai là người cầm đầu ở đây? Mặc dù bị bao vây bởi một nhóm côn đồ nhưng Phó Vân Tiêu không hề tỏ ra hoảng sợ mà vẫn bình tĩnh hỏi. Anh không cần biết, đứng ngay trước Phó Vân Tiêu, một tay có hình xăm lạnh lùng nói, rồi vẫy tay ra hiệu cho những người đánh khác. Hơn chục tên côn đồ cầm mã tấu càng ngày càng gần, ánh trăng chiếu vào đao lạnh lẽo thấu xương. Cách trương.